Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Oa. Thật là thơm a. Trong khách sạn, Tiêu Khải đi qua đi lại, trầm tư khổ tưởng, nên làm cái gì? Võ Đạo Sơn một nhóm, nhường hắn thất vọng đến cực điểm, liền chút người này cũng không phải âm ma đối thủ, thậm chí còn có thể trở thành âm ma khẩu phần lương thực. Bỏ mặc không hỏi, rời đi Giang Thành, coi như chưa hề chưa từng gặp qua chuyện này. Thật đúng là đừng nói, biện pháp này thật là tốt rất. Thần không biết quỷ chưa phát giác rời đi. Kết quả là, cũng không có mấy người biết mình tới qua. Về phần Giang Thành cuối cùng sẽ như thế nào, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chờ thật ra đại sự, tự nhiên sẽ có người đến xử lý. Không được, ta Tiêu Khải thân là Trung ương Hoàng đình đại hoàng tử há có thể có dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Tài nguyên có hạn. Bên người cao thủ cũng không có mấy cái. Sớm biết gặp được dạng này sự tình, liền mang nhiều điểm cao thủ ở bên người, cũng không cần giống bây giờ như vậy phiền phức. Nội tâm của hắn phát sinh kịch liệt tranh đấu, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, đến cùng có nên hay không bỏ thành mà đi. Giang Thành hào môn thế gia nhường hắn rất là thất vọng. Hắn đường đường Trung ương Hoàng đình đại hoàng tử đến Giang Thành, vậy mà không người đến nghênh đón, còn ở tại nhà trọ cái này địa phương. Ngươi nói chuyện này nếu là tại Đường Thành thì làm sao lại phát sinh? Đương nhiên, loại này tình huống chỉ là hắn nho nhỏ phàn nàn mà thôi. Điện hạ kỳ thật cũng lấy chồng mở thân phận, nhường Giang Thành hào môn thế gia đi ra lực, tập hợp cao thủ, coi như không đi diệt đi âm ma, nhưng bảo hộ Giang Thành hình thành uy hiếp. Nhường âm ma biết khó mà lui, cũng coi là thành công. Bạch Mi xem hoàng tử điện hạ bộ dạng phục tùng trầm tư, liền biết rõ đang suy nghĩ gì sự tình. Tiêu Khải nói, như lời ngươi nói biện pháp, vừa vặn chính là ta vừa mới suy nghĩ biện pháp. Bạch Mi nháy mắt, điện hạ ngươi có thể đừng như vậy sao? Nếu như ngươi thật muốn đến, liền sẽ không do dự nửa ngày, không có cách nào. Điện hạ tài trí hơn người, nô tài bội phục. Bạch Mi tán dương. Trần gia, Trần Thánh Nghiêu thời gian qua coi như thư thái, trong nhà ít cái người, không có gì bao lớn biến hóa, đưa tới ba vị cao thủ cũng coi như ra sức, cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Lúc này, Vưu quản sự mang theo Tiêu Khải cùng Bạch Mi đi tới. Vưu quản sự khúm núm, có liếm đối phương xu thế. Trần Thánh Nghiêu tại trong sân uống trà, nhìn thấy Vưu quản sự mang theo người xa lạ tiến đến, trong lòng có chút không vui. Trần gia là hắn nói tính toán, vẫn là ngươi Vưu quản sự nói tính toán? Bỏ mặc ai đến chí ít cũng phải thông báo một tiếng. Cái này liên thông báo cũng không có thông báo, liền mang theo người tiến đến. Ngươi còn đem ta cái này công tử để vào mắt sao? Xem ra là thời điểm dựng nên tự thân uy nghiêm. Tuy nói trong thành liên tục hai đại phú thương gia tộc bị diệt, nhưng hắn không có chút nào hoảng, thậm chí còn có chút cảm tạ hung thủ. Giết tốt. Lúc này, Trần Thánh Nghiêu mặt lạnh lấy, vừa mới chuẩn bị mở miệng răn dạy Vưu quản sự không có quy củ lúc, Vưu quản sự nhanh chóng chạy đến công tử bên người, nhỏ giọng thầm thì, hắn sao có thể không biết công tử nước tiểu tính, khẳng định phải ở trước mặt người ngoài răn dạy chính mình. Nhưng bây giờ tình huống không đúng a, hai vị này người xa lạ cũng không phải bình thường người. Kia là đại nhân vật, bầu trời đại nhân vật, coi như lão gia tại, vậy cũng phải dập đầu bái kiến. Trần Thánh Nghiêu nghe Vưu quản sự ở bên tai nói thầm, sắc mặt hơi có chút biến hóa, con mắt dần dần co vào. Kia là chấn kinh điểm báo. Ta thiên, đây là Trung ương Hoàng triều đại hoàng tử. Mẹ ta nha, cha a, ngươi mở mắt ra nhìn xem. Ta Trần gia nghênh đón đại hoàng tử điện hạ. Lập tức, Trần Thánh Nghiêu liền vội vàng đứng lên, quỳ lạy trên mặt đất. Thảo dân Trần Thánh Nghiêu tham kiến Đại Hoàng tử Điện Hạ. Hắn Trần Thánh Nghiêu hỉ nộ vô thường, lúc trước khả năng đối ngươi cười, nhưng trong chớp mắt liền có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi, nhưng này đều là đối người bình thường. Ngươi nhường hắn đối Đại Hoàng tử hỉ nộ vô thường thử một lần, nói không chừng đầu lập tức liền dọn nhà. Trần Thánh Nghiêu là xấu rất, nhưng lại không phải người ngu, chọc nổi ai, không thể trêu vào ai, còn có thể không có một điểm số sao? Đứng dậy, bản hoàng tử cải trang vi hành đi ngang qua Giang Thành. Không muốn bại lộ thân phận, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ có thể bại lộ thân phận cho ngươi. Nhưng ngươi Trần gia nhất định phải giữ bí mật. Tiêu Khải nói, Bạch Mi thở dài, giữ bí mật cái rắm. Giang Thành Chi Phủ, Võ Đạo Sơn, Trần gia đều đã biết rõ. Cái này còn cần giữ bí mật cái gì? Hoàn toàn công khai tính toán. Vâng, Hoàng tử Điện Hạ yên tâm. Ta Trần gia nhất định thủ khẩu như bình. Nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Trần Thánh Nghiêu nói, Trần gia thân phận nội tình không sạch sẽ, cho nên không nhận chào đón. Loại kia bị người kỳ thị tình huống rất khó chịu. Nhưng bây giờ cơ hội xuất hiện, nếu là có thể cùng Hoàng tử Điện Hạ nhờ vả chút quan hệ, kia lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, ta Trần gia cũng có thể triệt để tẩy trắng, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà hết thảy này còn cần cố gắng. Hoàng tử Điện Hạ xin mời ngồi. Trần Thánh Nghiêu cung thỉnh, nghiễm nhiên thân phận đổi chỗ, hắn càng giống là nô bộc. Tiêu Khải ngoài miệng nói không nên khách khí, nhưng thân thể vẫn là thành thật, loại đãi ngộ này còn tạm được. Có chút hoàng tử phong phạm, là Trần Thánh Nghiêu biết được Hoàng tử Điện Hạ vậy mà ở tại nhà trọ, càng là kinh sắc mặt đại biến, gọi thẳng tội đáng chết vạn lần. Sao có thể nhường hoàng tử ở tại loại kia địa phương? Lập tức phân phó vưu quản sự đem Trần phủ rất hào hoa, xa xỉ nhất gian phòng lưu cho Hoàng tử Điện Hạ. Lý Thông mắt thấy hết thảy, không nghĩ tới nhà mình công tử liếm công vậy mà như thế thâm hậu. Vưu quản sự rất là vui mừng, vốn cho rằng công tử khó mà chống đỡ được Trần gia, hiện tại xem ra vẫn là nhìn nhầm. Liền công tử đối Đại Hoàng tử Điện Hạ hành vi, cũng đủ để chứng minh Trần gia sẽ không suy bại, ngược lại sẽ cường thịnh hơn. Liền xem như lão gia vẫn còn, cũng tuyệt đối làm không được công tử dạng này. Tiêu Khải đối Trần gia có như vậy một tia hảo cảm, rất biết làm người, nhưng hắn rất là hài lòng. Hắn nói với Trần Thánh Nghiêu ra gần đây án mạc đầu sỏ hung thủ, cũng lần thứ nhất nhường Trần Thánh Nghiêu biết rõ âm ma cái đồ chơi này là cái gì đồ vật. Nghe giống như có chút kinh khủng, nhưng Hoàng tử Điện Hạ nói, muốn vì tên trừ hại, đem âm ma gây tai vạ Giang Thành sự tình giải quyết, hắn liền không có bất cứ chút do dự nào, ủng hộ vô điều kiện Hoàng tử Điện Hạ. Ngay trước Hoàng tử Điện Hạ mặt, phân phó vưu quản sự tăng lớn treo thưởng, toàn diện tìm cao thủ đến là Đại Hoàng tử bài yêu giải nạn. Rất có một loại, ta Trần gia có thể vì Đại Hoàng tử Điện Hạ tan hết gia tài. Tiêu Khải rất là hài lòng, đây mới là trung thần. Chỉ là lấy trước mắt tình huống đến xem, thực lực bọn hắn vẫn là rất yếu, không cùng âm ma đối bính năng lực. Sau đó Tiêu Khải tiếp tục đi đường hào môn thế gia, Phú Thương thế gia đi du thuyết, muốn chạy rất đường xa, nhưng hắn không có chút nào mệt mỏi, cảm giác rất không tệ, phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, ta thân là Đại Hoàng tử cỡ nào tận trách cho các ngươi sự tình, ta thế nhưng là không ngại cực khổ thuyết phục, cũng không lâu lắm, toàn thành mọi người đều biết, Trung ương Hoàng triều Đại Hoàng tử đến Giang Thành, muốn ra mặt giải quyết giết hại hai nhà Phú Thương gia tộc hung thủ. Không thể nghi ngờ không phải cho Giang Thành con dân đánh cường tâm châm. Các bình dân tại đạo trên đường hoan hô, những cái kia chuẩn bị rời đi Giang Thành, đi khác mưu sinh đường các con dân cũng đều về nhà. Theo bọn hắn nghĩ, cái này còn đi cái rắm. Đại hoàng tử cũng đến, nhóm chúng ta thì sợ gì? Chúng ta Giang Thành triệt để an toàn. Trần ra tiệc tối, Tiêu Khải khổ sở nói, bản hoàng tử chỉ muốn ở sau lưng yên lặng đem việc này giải quyết. Lại không nghĩ rằng trêu người tất cả đều biết, bực này tình huống cũng không phải ta muốn a. Trần Thánh Nghiêu cung kính nói, việc này chính là đại hoàng tử thương hại Giang Thành, há có thể không có tiếng tăm gì, Giang Thành con dân sẽ làm ghi khắc đại hoàng tử ân tình. Vĩnh viễn cũng không thể quên, ai, Trần Huynh nói giỡn, ta thân là đại hoàng tử, há có thể ngồi nhìn bỏ mặc, có ân hay không coi như, làm gì ghi ở trong lòng, Tiêu Khải khoát tay nói. Nói cùng thật giống như, hắn ban ngày đi các đại gia tộc, vậy cũng là rõ ràng thân phận đi, mở miệng chính là, ta là đại hoàng tử, cái này còn không dọa người nhà lập tức là tổ tông cúng bái. Biết rõ nhiều người, cũng liền không gạt được, huống hồ bản thân hắn liền không muốn giấu giếm, ngươi nói ta làm chuyện lớn như vậy tình, nếu là không ai biết rõ có bao nhiêu gian khổ. Cái kia còn làm cái gì? Chẳng bằng trực tiếp không có tiếng tăm gì rời đi. Cũng không biết giảm bớt bao nhiêu phiền phức. Hoàng bác nhân tại tiệc tối hiện trường. Nhìn chằm chằm Trần Thánh Nghiêu xem. Cái này ra hỏa vậy mà lại như thế liếm. Thật không có nhìn ra. Trong lòng hắn, Trần Thánh Nghiêu chính là loại kia. Ta có thể rất mạnh. Ngươi lại không thể ở trước mặt ta biểu hiện rất cường thế. Nếu không ta liền muốn đánh ngươi ra mặt, mà lại tính cách quái đản, tính tình bạo ngược, nhưng nhìn xem hiện tại cái này tình huống, nơi nào còn có nửa điểm đã từng Trần Thánh Nghiêu cái bóng. Hoàn toàn chính là liếm chó a. Nhìn nhìn lại chung quanh những cái kia phú thương, cũng kém không nhiều, đều là liếm láp mặt. Đối đại hoàng tử dừng lại thổi phồng, tuyên bố muốn hết sức ủng hộ đại hoàng tử. Có bất cứ chuyện gì kính thỉnh phân phó, tuyệt không trì hoãn, hắn hoàng bác nhân cũng không phải là cái loại người này. Thân phận của ngươi cao quý như thế nào? Ta chính là không liếm ngươi. Hoàng công tử, ngươi cùng Trần công tử thân là Giang Thành đỉnh tiêm nhà giàu có. Hy vọng các ngươi có thể buông xuống ân oán, phối hợp bản hoàng tử, đem việc này giải quyết. Tiêu Khải nói. Hoàng bác nhân ôm quyền nói, điện hạ mở miệng, ta hoàng gia tự nhiên nghe theo, còn xin điện hạ yên tâm, ta tin tưởng, tại anh minh thần võ điện hạ dẫn đầu dưới, nhất định có thể đem việc này giải quyết tốt đẹp, thật là thơm, liếm thật sự là dễ chịu, liếm có quyền thế người, không liếm không biết rõ, một liếm hoàn toàn không dừng được, tốt, Giang Thành mặc dù xa. Nhưng các vị chi tâm, ta đã cảm nhận được, rất tốt, rất tốt, Tiêu Khải hài lòng gật đầu, võ đạo sơn, mật trong phòng, tiếng gầm không ngừng, 16 con âm ma chịu đủ nhục thân cùng trên tinh thần tàn phá. Người trước mắt này loại ưa thích đâm bọn hắn, điên cuồng đâm, đâm cũng chảy hắc huyết, còn ưa thích dùng ngôn ngữ để công kích bọn hắn tinh thần. Có âm ma tiếp nhận không được, kêu thảm, phảng phất xa vào đến điên cuồng bên trong, Lâm Phàm lau sạch lấy trên lưỡi đao hắc huyết, lạnh nhạt nói, các ngươi không cần quá sợ hãi, ta đối với các ngươi không có ý nghĩ xấu, cũng không có bất luận cái gì ác ý, nhưng còn xin các vị có thể hơi phối hợp một điểm, chí ít tại các ngươi còn có một chút tác dụng trước đó. Ta là sẽ không vứt bỏ các ngươi. Điểm nộ khí cộng 333. Điểm nộ khí cộng 222. Hắn hiện tại trong lúc rảnh rỗi liền cùng âm ma nhóm giao lưu một cái tâm đắc cảm ngộ. Nuôi nhốt, nhất định phải nuôi nhốt một chút âm ma. Những này âm ma thật rất hữu hảo, cũng rất đáng yêu, nhất là nhe răng trợn mắt lúc kia lộ ra từng cây bén nhọn răng nanh nhỏ. Thật quá đáng yêu, sắc trời không còn sớm, đêm nay có lẽ có thể tiếp tục hành động nhìn xem. Nhưng tính nguy hiểm có chút cao. Trong phòng, Lâm Phàm nhìn xem gần nhất cố gắng kết tinh. Điểm nộ khí, 19.610. Rất không tệ số lượng. Võ đạo tu vi lại có thể lần nữa tăng lên. Rất là không tệ. Tiêu hao 1.800 điểm nộ khí. Đem thể phách tăng lên tới 270. Thể phách tu vi đạt tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Thể nội có sức mạnh đang dâng trào. Đây không phải nội lực mà là thân thể lực lượng. Tê, đau quá, đột nhiên, hắn cũng cảm giác thân thể giống như muốn bị xé rách giống như. Trong da giống như có tiểu côn trùng đang bò đi, nhìn có chút kinh khủng. Đây là chưa hề cũng chưa từng xảy ra sự tình. Chuyện gì xảy ra, không phải là chỗ nào xảy ra vấn đề đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.